TN70 vợ của phản diện phải vùng lên. Chương 27, 27, cơ hội kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không chỉ tìm cơ hội, mà còn muốn bổ sung một số thông tin và tài liệu của thời đại này. Văn tự của một thời đại đều tập trung ở báo cáo chính thức của nó. Từ văn tự trên này, có thể nhìn ra bầu không khí của thời đại này. Chỉ là việc bổ sung tài liệu không thể vội được. Biết trước ngàn dặm xa, chỉ làm những việc trước mắt. Chỉ cần bị cô phát hiện ra một tia ánh sao, cô sẽ nắm lấy nó. Tìm thấy rồi, trận giao hữu thể thao thế giới sắp diễn ra. Trận giao hữu thế giới dựa trên bóng bàn sắp bắt đầu. Lần này tham gia có Pháp, Anh, Mỹ, Nhật Bản và các nước khác. Thời gian là 7 ngày sau. Thịnh Kiêu rút tờ báo này ra. Không nghĩ tới trong giai đoạn này, thể thao của Trung Quốc có thể phát triển liên tục như vậy. Có lẽ tinh thần vì vinh quang của đất nước vẫn còn đó. Nhà thi đấu thể thao Bắc Kinh à? Thịnh Kiêu suy nghĩ. Có lẽ trong trận đấu, dùng quả bóng nhỏ quay quả bóng lớn. Đó, mối quan hệ giữa hai nước đã bị phá vỡ băng. Một năm sau Tổng thống Mỹ đến thăm Trung Quốc, bây giờ Trung Quốc dường như hiểu được cách dùng thể thao để giao lưu với thế giới. Đặc biệt là dùng bóng bàn mà người Trung Quốc giỏi. Lần này hội giao lưu quốc tế cũng được đưa tin trên nhiều tờ báo chung. Tất cả các nước sẽ cử đội tham gia. Vì vậy, tự nhiên hội giao lưu này sẽ mở cửa cho người bên ngoài. Dùng hình thức mua vé vào cửa. Thịnh Kiêu bỏ xuống đồ trong tay. Bắt đầu tính toán chi phí cần thiết để đi qua. Chi phí đường đi, chi phí ăn ở, chi phí khác. Phân chia to nhỏ, cũng như chi phí ứng phó với các tình huống bất ngờ. Cô tựa vào ghế, nhắm mắt bắt đầu tính toán. Khi Du Hà tiến vào, thì thấy Thịnh Kiêu nhắm mắt suy nghĩ. Ngón tay còn động động. Trên bàn vẽ ra cái gì đó. Cậu để bát cơm xuống. Bên trong có hai bánh bao. Ăn cơm đi. Thịnh Kiêu chậm rãi mở mắt. Màu tối trong mắt chưa phai đi. Thoáng qua lạnh lùng và thờ ơ. Một lát sau, Thịnh Kiêu ngã ra sau. Nhanh thu dọn báo đi. Tôi đói chết mất. Du Hà mang món xào vào. Một bát đan sâm luộc. Một bát khoai tây kho. Thịnh Kiêu biểu tình nghiêm trọng. Tại sao khoai tây lại xào thành màu đen? Du Hà ngón tay dừng lại. Cậu nói, tôi bỏ thêm đậu tương. Đậu tương là gì vậy? Dường như Thịnh Kiêu đã nghe qua, nhưng không ăn cái này. Du Hà giải thích, là được làm bằng đậu nành. Thịnh Kiêu không nói nữa. Gắp hai miếng cho vào miệng. Một loại hương vị đậm đà của nước sốt đậu nành. Cô không ghét bỏ mà ăn từng miếng. Nghiêm túc ăn hết bánh bao trong tay. Cách chương.